Điện chủ ở rể, chương 211 tiểu viên tử trả thù, góc truyện audio.com. Ồ, mạnh miệng ghê nhỉ, tiểu viên tử bị Mục Hàn chọc cười, tôi nổi tiếng lâu như vậy rồi nhưng chưa có ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Lúc này trợ lý Nam ghé đến bên tai tiểu viên tử khẽ nói. Được, đã tạm thời tắt kênh livestream, vậy còn đợi gì nữa? Đánh anh ta cho tôi, dù sao fan hâm mộ cũng không thấy, thế nên bốn người đàn ông cầm ghế trúc lên chạy đến chỗ Mục Hàn. Xương cốt kêu răng rắc, tiểu viên tử ngồi trên ghế trúc vừa cho đồ ăn vặt vào miệng vừa chuẩn bị xem kịch hay. Cô ta vẫn chưa ăn xong đã vứt túi đồ lung tung trên mặt đất. Tiểu viên tử đang vô cùng thỏa mãn thì bàn tay chuẩn bị cho đồ ăn vào miệng bỗng khựng lại. Cô ta không ngờ bốn vệ sĩ chưa từng thua bất kỳ ai mà lần này lại thất bại thảm hại. Chưa kịp nhìn, rõ Mục Hàn ra tay thế nào, bốn người họ đã nằm dạp dưới đất không đứng dậy nổi. Thấy Mục Hàn bước từng bước về phía tiểu viên tử, trợ lý Nam vội ngăn lại. Hắn giang tay ra, hai chân run rẩy nói, anh đừng qua đây. Mục Hàn nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng xách tên trợ lý Nam đó lên, ném sang một bên. Anh lại tiếp tục đi về phía tiểu viên tử. Tiểu viên tử hoảng sợ, anh muốn làm gì? Cô hãy nhặt rác lên trước mặt các fan trong kênh livestream của cô, sau đó nhận lỗi. Mục Hàn chỉ vào bốn tên vệ sĩ đang nằm dạp dưới đất, lạnh lùng nói, tốt nhất cô nên làm theo tôi nói nếu cô không muốn giống bọn họ. Nhớ kỹ, tôi chỉ nói một lần. Hơn nữa tôi tuyệt đối sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Khiếp sợ trước dáng vẻ hung dữ của Mục Hàn, tiểu viên tử vội gật đầu nói, tôi làm ngay, tôi làm ngay. Sau đó cô ta mở lại kênh livestream, theo yêu cầu của Mục Hàn, cô ta cúi xuống nhặt rác đã vứt lung tung trước đó trước mặt các fan hâm mộ. Các bạn thân yêu của tôi, chào mừng mọi người đến với kênh livestream của tiểu viên tử. Lúc nãy tiểu viên tử đã có một hành động vô ý thức là vứt túi bóng bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Bây giờ tiểu viên tử đã biết lỗi nên nhặt lại rác bỏ vào thùng. Tại đây tiểu viên tử cũng nhận lỗi với các bạn thân mến. Sau khi làm xong, mặt tiểu viên tử nhăn nhó như ăn phải mướp đắng. Hình tượng tích cực cô ta khó khăn lắm mới tạo ra cuối cùng lại bị hủy hoại hết. Tiểu viên tử quay đầu lại nhìn Mục Hàn, thận trọng nói, đại ca à, anh thấy vậy được chưa? Thái độ xem như chân thành, vậy được rồi, Mục Hàn gật đầu nói, nếu lần sau còn để tôi thấy thì không đơn giản là nhận lỗi trên kênh livestream đâu. Vâng, vâng, vâng, tiểu viên tử cười đáp. Đợi Mục Hàn rời đi, tiểu viên tử tức giận hét lớn. A, tên này thật đáng ghét, tôi nhất định phải trả thù. Lúc này trợ lý Nam đi đến nói với tiểu viên tử, chị viên tử, tôi đã lén chụp lại hình của người lúc nãy rồi. Chỉ cần chúng ta gửi ảnh này vào trong nhóm fan là có thể tìm ra được anh ta. Chấm, đến lúc đó muốn làm gì anh ta thì không phải rất dễ dàng sao? Vẫn là cậu thông minh, tiểu viên tử hài lòng gật đầu thúc giục hắn, còn ngây ra đó làm gì, mau gửi vào nhóm đi. Vâng, trợ lý Nam lập tức gửi ảnh của Mục Hàn vào nhóm fan. Bức ảnh được truyền cho hàng trăm triệu fan hâm mộ của tiểu viên tử, trong vòng một phút các thông tin về Mục Hàn được gửi đến cho tiểu viên tử. Hóa ra tên này là đội trưởng bảo vệ tập đoàn Phi Long, chẳng trách lại kiêu ngạo như vậy, tiểu viên tử. Nghiến răng nghiến lợi nói, có phải chúng ta có một hợp đồng làm gương mặt đại diện cho sản phẩm của tập đoàn Phi Long không? Đúng vậy, trợ lý Nam gật đầu nói. Lập tức liên hệ với tập đoàn Phi Long bảo tên đội trưởng bảo vệ Mục Hàn này đến xin lỗi tôi ngay, sau đó đuổi việc anh ta. Nếu không tôi sẽ chấm dứt hợp đồng gương mặt đại diện, tiểu viên tử ra lệnh. Không thành vấn đề, ánh mắt trợ lý Nam chợt lóe sáng, tàn nhẫn nói, cách này hay lắm. Đắc tội với chị viên tử thì chỉ có mình anh ta chịu thiệt thôi. Mục Hàn trở về căn biệt thự Hoàng Đình số 1 bất ngờ thấy Phương Viên cũng ở đây. Có vẻ như sắc mặt Phương Viên không ổn lắm. Sao cô lại đến đây, Mục Hàn thắc mắc, cô đã chuyển nhà rồi mà. Bây giờ cô nên ở Hoàng Đình số 2 mới đúng chứ? Phương Viên nghiêm túc nói, hôm nay tôi đến tìm anh là có. Chuyện muốn nói, tôi hỏi anh nhé, có phải anh đắc tội với tiểu viên tử không? Cô nói cô hot girl mạng đó à, Mục Hàn gật đầu trả lời, cô ta không có ý thức cộng đồng nên bị tôi dạy dỗ một trận. Đó là dạy dỗ một trận của anh à, Phương Viên tức giận nói, anh đánh người ta một trận còn xúc phạm tiểu viên tử. Bây giờ người ta đang làm loạn muốn hủy hợp đồng gương mặt đại diện với chúng ta đấy, trừ phi anh đến xin lỗi cô ta còn phải đuổi việc anh nữa. Hả, Mục Hàn không khỏi nhíu mày, người này đúng thật là không rút ra được bài học gì. Bảo tôi đến xin lỗi cô ta ư, nằm mơ đi. Còn việc hủy hợp đồng không cần cô ta đề xuất, tập đoàn Phi Long chúng ta không chứa chấp nổi loại hot girl mạng có đạo đức xấu như vậy. Nghe Mục Hàn nói vậy, Phương Viên sừng sốt, nghe khẩu khí của anh, người không biết. Còn tưởng anh mới là ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long đấy, Phương Viên cười cợt nói. Tôi nói tôi là ông chủ đứng đằng sau tập đoàn Phi Long thì cô có tin không? Mục Hàn nói bâng quơ. Nhã Hiên, cậu nhìn anh ta đi, đúng là có chết cũng không thay đổi được. Lúc này Phương Viên liếc nhìn Lâm Nhã Hiên, không khỏi cảm khái, Nhã Hiên, không phải mình không cho anh ta cơ hội mà là anh ta hết thuốc chữa rồi. Ngày mai mình sẽ chính thức tuyên bố sa thải anh ta ở công ty. Cô không sa thải được tôi đâu, Mục Hàn nói. Ông chủ đứng sau là tôi đây không gật đầu thì cô sa thải tôi kiểu gì? Mục Hàn thầm nói, anh nghe vậy, Phương Viên tức giận run rẩy, Nhã Hiên, cậu nhìn đi. Lâm Nhã Hiên cũng khuyên nhủ, chồng à, anh nhận sai với người ta đi. Không được là lỗi của người khác, Mục Hàn lắc đầu, mà lại bảo anh nhận lỗi, thế chẳng phải nực. Cười lắm sao, tức chết tôi rồi, Mục Hàn nói vậy khiến Phương Viên tức giậm chân, cầm túi LV lên đi ra ngoài, ngày mai anh cứ đợi bị tôi sa thải đi. Ngày hôm sau lúc đến tập đoàn Phi Long, Phương Viên nhận được một tin xấu. Tiểu Viên Tử đơn phương tuyên bố hủy hợp đồng gương mặt đại diện. Vốn dĩ dựa vào độ nổi tiếng của Tiểu Viên Tử làm gương mặt đại diện hợp đồng, doanh số bán máy trị liệu hỗ trợ siêu năng mới đang tăng mạnh lại đột nhiên giảm sút. Số liệu thống kê cho thấy hôm qua còn bán được mấy nghìn thiết bị, hôm nay doanh số sụt xuống con số không. Quan trọng nhất là dư luận trên mạng lại nghiêng về phía Tiểu Viên Tử. Điều này dù là Phương Viên hay Tiểu Viên Tử cũng không ngờ đến. Phương Viên lập tức gọi cho Tiểu Viên Tử, Cách Trương,